Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 396 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mắt thấy, tụ anh cảnh tu sĩ tại một đạo lôi kiếp phía dưới liền bị oanh sát mấy cái, Trần Bình trong mắt một tia sáng hiện lên. Hắn làm một cái làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, quyết định thu liễm khí tức, sau đó đi hướng lôi điện bên trong. Thật là hắn. Diệp Hồng Lăng nhìn xem một màn này, mí mắt có chút nhảy lên. Đây là Trần Bình lần thứ nhất tại những người này trước mặt thể hiện ra mình đặc biệt một mặt. Tại lôi điện bên trong đi lại tự nhiên như vào chốn không người. Liệp sát giả tụ anh các cường giả cũng sớm đã tuyệt vọng. Cường đại như thế lôi kiếp lực lượng so với bọn hắn tụ anh lôi kiếp cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Không sợ lôi điện mà làm cho mình đi vào lôi điện bên trong thời điểm, những cái kia đồng dạng xông vào trong sấm sét lôi phân thử đều sẽ xa xa tránh đi. Quỷ dị như vậy hình tượng chỉ là nhìn xem liền đầy đủ rung động lòng người. Trần Bình lựa chọn ở thời điểm này bại lộ mình có năng lực cũng là có thâm ý. Những thợ săn này đều không sống được. Về phần bọn hắn những người này, nếu như hắn nguyện ý, một cái cũng không cách nào sống mà đi ra đi. Các thợ săn bị oanh sát về sau vật lưu lại cũng không thể rời ở những người khác trong tay. Hắn là thiên tuyển giả. Diệp Hồng Lăng nhàn nhạt thở dài một cái. Thiên tuyển giả, cái này tại Trung Châu Đại Lục không tính là cái gì đại bí mật. Thiên tuyển giả ý tứ chính là nói loại tu sĩ này là thượng thiên chọn chúng tu sĩ, bọn hắn có được đủ loại thần kỳ thủ đoạn. Không sợ lôi kiếp, có thể trực tiếp hấp thụ giữa thiên địa các loại lực lượng để bản thân sử dụng chờ một chút. Những ngày này chọn người đều là các thế lực lớn vương bài đệ tử. Không nghĩ tới Trần Bình cũng là thiên tuyển giả. Trần Bình mình cũng sẽ không nghĩ tới tại Đông Châu Đại Lục có thể để cho thiên hạ khiếp sợ năng lực. Tại Trung Châu Đại Lục cũng chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Trần Bình đi lại tại lôi điện bên trong, thu tập các thợ săn bị oanh sát về sau lưu lại bảo vật. Pháp bảo bình thường tại lôi kiếp phía dưới đều bị oanh thành bã vụn. Có thể bảo lưu lại đến trên cơ bản đều là linh khí, hơn nữa còn đều không phải bình thường linh khí. Trần Bình đem những linh khí này thu vào, tại người khác xem ra hắn chính là hướng về phía những bảo vật này mà đi. Cũng không biết hắn mục đích thực sự là kia năm cái đỉnh, năm cái chứa lực lượng thần hồn đỉnh. Trần Bình cũng không có tận lực đi nhặt đỉnh, dạng này cũng sẽ không gây nên hoài nghi. Làm kia cuối cùng một đạo lôi kiếp đem sau cùng liệp sát giả oanh sát về sau, Trần Bình cũng nhặt lên cái cuối cùng đỉnh. Hắn lúc này nhìn thân ở lôi điện bên trong, bốn phía đều có sấm sét lực lượng tại còn quấn, hắn tựa như là thân ở lôi điện bên trong lôi thần. Dường như hắn ra lệnh một tiếng, sấm sét lực lượng liền sẽ lần nữa xung kích mà xuống. Giữa không trung nổi lên sấm sét lực lượng, lần nữa yên tĩnh xuống. Nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm thụ được, nó còn tại ấp ủ càng đáng sợ lôi kiếp. Bây giờ cái này lôi trì bên trong hình tượng cực kỳ quỷ dị. Trần Bình thân ở vừa rồi trải qua lôi kiếp phế tích bên trong, bốn phía tựa hồ cũng còn có nhà nhạt sương máu, còn quần hắn lôi phân thử tựa như là con dân của hắn. Trần Bình trên thân tia sáng vạn trượng. Liễu sư đệ, người này tuyệt không phải người thường. Tiêu Tuấn cho ra một cái rất không bình thường đánh giá. Về phần Mã Tùng, nhìn xem Trần Bình, trong ánh mắt đều mang sáng ngời. Bên cạnh hắn Mã gia trưởng bối nói khẽ. Có thể cùng hắn giao hảo, nói không chừng tương lai ngươi có thể một hồi thiếu chủ vị trí. Mã Tùng tâm cuồng loạn không thôi. Mã gia thiếu chủ, cái này với hắn mà nói trước kia là rất xa xôi một vị trí. Mã gia như thế đại gia tộc, mời trong vòng vạn dặm thủ phủ, liền xem như phóng tầm mắt toàn bộ thần châu đại địa cũng có thể có được một chỗ cắm rồi. Dạng này một cái gia tộc thiếu chủ có quyền lực, không cách nào tưởng tượng. Trước đó, Mã Tùng mặc dù là Mã gia tử đệ, cũng là dòng chính, nhưng là trước mặt của hắn còn có mấy cái so hắn xuất sắc hơn Mã gia tử đệ. Người thiếu chủ này vị trí vô luận như thế nào cũng không thể rơi ở trên người hắn. Nhưng là hiện tại liền hắn người hộ đạo đều như vậy nói, cái này với hắn mà nói đại biểu cho cái gì hắn biết rõ. Hắn càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, cùng Trần Bình giao hảo, đây là hắn về sau nhất định phải nghiêm túc đi làm một chuyện tình. Lưu Tiểu Thiến nhìn xem Trần Bình, trong mắt nói không nên lời là tâm tình gì. Bên người nàng, cô thấp giọng nói, người như hắn giống như thần long, người chỉ cần có thể trở thành bằng hữu của hắn liền đủ. Lưu Tiểu Thiến âm thầm gật đầu. Kỳ thật lâu như vậy thời gian ở chung xuống tới, nàng cũng phát hiện Trần Bình thái độ đối với nàng, ánh mắt của hắn rất tinh khiết, không có loại kia giữa nam nữ tim đập thình thịch. Nàng đem trong lòng điểm tiểu tâm tư kia áp chế xuống, về sau chỉ cần thật tốt cùng hắn làm bằng hữu là được. Tiến vào ánh nắng chi thành Đại Hoàng Tông, bảy người đệ tử, bảy cái người hộ đạo bây giờ cũng chỉ còn lại Mã Tùng cùng Lưu Tiểu Thiến, còn có bọn hắn người hộ đạo. Bọn hắn có thể còn sống cũng coi là đạt được Trần Bình che chở. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Trần Bình đi tới thời điểm bọn hắn đều rất ăn ý, cái gì cũng không có hỏi, bởi vì cũng không cần thiết hỏi, chỉ cần biết được một điểm là được. Không thể cùng Trần Bình là địch, không làm được bằng hữu cũng không thể là địch. Trừ bọn hắn mấy cái này bên ngoài, còn sống tu sĩ đã không nhiều, chỉ có 10 cái. Những người này cũng đều biết Trần Bình chỗ thần kỳ, lấy hắn làm trung tâm. Chỉ cần lưu tại Trần Bình bên người, những cái kia lôi phân thử liền sẽ không tiếp tục công kích bọn hắn. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút rốt cuộc là thứ gì. Trần Bình cứ như vậy bất trí bất giác triệt để khiến cái này người tâm phục khẩu phục, cho dù là tụ anh cảnh tu sĩ ở trước mặt hắn cũng phải có chút cúi đầu. Nói đùa, không sợ lôi kiếp thiên tuyển giả, cùng bọn hắn dạng này tu sĩ, đó chính là khác biệt thế giới người. Thiên tuyển giả còn có khác một cái thuyết pháp, chính là chỉ cần bọn hắn không tại tu luyện trên đường vẫn lạc, liền sẽ vững vàng trở thành tụ thần cường giả, xung kích thế giới này mạnh nhất tu vi, cướp chủ chi cảnh. Trong lôi trì, những cái kia từ từ sấm sét lực lượng đối Trần Bình đến nói không có nửa điểm uy hiếp, bởi vì hắn tồn tại chính là lôi vân thử, cũng chỉ là theo sau từ xa, cũng không có công kích bọn hắn. Ở điểm này, rất nhiều người còn có nghi hoặc, liền xem như thiên tuyển giả không sợ lôi điện, nhưng lôi vân thử tại sao lại e ngại Trần Bình? Chỉ là bởi vì không ai dám hỏi, tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc mà thôi. Không ngừng xâm nhập lôi trì, rốt cuộc xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt hình tượng cũng làm cho gây nên lôi vân biến hóa nguyên nhân hiện ra ở ra tới. Phế tích bên trong, lôi điện sinh sôi, bốn phía đều là lôi vân thử. Nhìn một cái, sợ là có hàng vạn con lôi vân thử. Nhiều như vậy lôi vân thử, chỉ là nhìn xem, liền để người tê cả da đầu. Nếu là những cái này lôi vân thử nổi điên công kích, ai có thể ngăn cản được? Sau đó, làm người ta chú ý nhất là tại những cái kia lôi vân thử bên trong phế tích bên trên, một chỗ lôi điện vờn quanh địa phương không ngừng lóe ra lôi điện quang hoàn bên trong, nổi lơ lửng một vật thoạt nhìn như là một cây đao, chỉ là loại này đao kiểu dáng rất cổ quái, trên chuôi đao của nó có cái cao cao ngẩng lên long đầu, cho người cảm giác tựa như là dùng chân chính long đầu luyện chế ra đến chuôi đao. Về phần thân đao cũng không phải cùng những cái kia thường gặp đao đồng dạng bóng loáng, phải chỉ còn lại sống đao cùng lưỡi đao. Thân đao cũng là có rất nhiều kỳ quái hình dạng vặn vẹo biến hình, tựa như là một đầu quay quanh tại trên thân đao rồng. Trần Bình lần đầu tiên trông thấy cây đao này, trong thân thể vạn cổ long tượng quyết đều có phản ứng, tựa như là sinh ra cộng minh. Cây đao này... Trần Bình trong thân thể, huyết dịch tựa hồ cũng đang sôi trào. Cái này giống như là vì hắn chế tạo đao đồng dạng. Đây là Trần Bình lần thứ nhất sinh ra loại này liên hệ huyết mạch cảm giác. Chỉ là một cây đao mà thôi, vậy mà để hắn tại ngắn trong thời gian ngắn sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Chế bảo, đây là rất nhiều người cảm giác đầu tiên. Có thể tại cái này trong lôi trì gây nên phiến thiên địa này động tĩnh lớn như vậy. Trừ chế bảo bên người, thực sự nghĩ không ra còn có đồ vật gì có thể dẫn tới đáng sợ như vậy lôi kiếp. Đến nơi này, Trần Bình thậm chí có loại cảm giác cái này lôi trì cũng là bởi vì hắn mới xuất hiện. Giữa không trung lôi vân ở thời điểm này cũng hoàn thành sau cùng ngừng tụ. Kinh khủng sấm sét lực lượng phát ra tới từ thượng thiên gầm thét xung kích mà xuống. Bốn phía lôi vân thử cùng nhau ngẩng đầu. Cái loại cảm giác này tựa như là vạn dân cùng một chỗ gầm thét phát ra kêu vang thanh âm. Lôi vân thử thanh âm cùng lôi điện thanh âm vang lên đáp lại, để phiến thiên địa này phảng phất thân ở một cái trong dị thế giới. Cái này lôi kiếp lực lượng giống là tới từ trên 9 tầng trời, lực lượng khổng lồ trực tiếp rơi vào kia trôi nổi trên thân đao. Nếu như nói thượng thiên có được điêu luyện sắc sảo lực lượng, vậy bây giờ một màn liền vừa vặn chứng thực điểm ấy. Rơi xuống lôi kiếp tựa như là phải hoàn thành sau cùng trình tự làm việc để cây đao này trở nên càng hoàn mỹ hơn. Cường đại lôi kiếp khả năng chính là tụ thần cường giả tới gần cũng có thể bị trực tiếp đánh cho vỡ nát rơi vào trên đao, chỉ là để cây đao này càng sáng một phần. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, dòng dã 81 đạo lôi kiếp, 9981, đây là cực hạn số lượng. 81 đạo lôi kiếp chỉ là để cây đao này trở nên càng sáng hơn, về sáng mặt lạnh thân đao phảng phất nhìn nhiều đều sẽ bị chọc mù hai mắt. Lôi điện ngừng lại, thế nhưng là lôi vân cũng không có tan đi. Bốn phía lôi vân thử lần nữa cùng nhau phát ra gào thét thành âm. Chỉ là lần này bọn chúng là đồng thời đối Trần Bình phát ra kêu vang. Các người lưu tại nơi này. Không cần Trần Bình nói, kỳ thật những người này ai cũng không dám động. Bốn phía lôi phân thử mang theo địch ý sâu đậm nhìn xem bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn dám vọng động một bước liền sẽ gặp phải đánh giết. Chỉ có Trần Bình có thể tự do hoạt động. Những cái này lôi phân thử cũng chỉ cho phép một mình hắn đi lấy cây đao này. Trong lòng nói không ao ước là giả, đây chính là bọn hắn nhìn tận mắt lôi kiếp chế tạo chế bảo. Chế bảo như thế có thể phát huy ra cái dạng gì chiến lực không có ai biết. Thế nhưng là bọn hắn vô cùng rõ ràng, cây đao này chỉ có thể là Trần Bình, ai cũng không dám cùng hắn đoạt. Trừ phi ngươi cũng có được không sợ lôi điện năng lực, còn có thể đối phó nơi này lôi vân thử. Trần Bình càng đến gần cây đao này, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác càng rõ ràng. Liền đa điển khí hải bên trong nồng đậm sương mù đều đang không ngừng lan lộn phun trào, còn có trầm thấp tiếng long ngâm điên cuồng gào thét. Lôi điện vờn quanh bên trong đao cũng tại khẽ run. Trần Bình có loại cảm giác hắn giống như tại kháng cự chính mình. Loại này kháng cự là bởi vì Trần Bình tu vi quá thấp, tựa như là nói chính hắn cường đại như vậy sao có thể có yếu như vậy chủ nhân đồng dạng. Thẳng đến đi gần cây đao này, Trần Bình khóe miệng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nói khẽ: mặc kệ ngươi có phục hay không, từ giờ trở đi ngươi thuộc về ta. Trần Bình vươn tay, lực lượng cường đại đánh tới, lắc lư thân đao động tĩnh càng lớn, nhưng cuối cùng nó vẫn là bay hướng Trần Bình trong tay. Tay cầm chuôi đao, Trần Bình cảm giác cây đao này tựa như là mình tay đồng dạng. Chỉ là tại trong chớp mắt, hắn đa điền khí hải bên trong sương mù tựa như là thiếu một nửa. Lôi long đao. Trần Bình vô ý thức hô lên cái tên này, cao cao giơ lên thanh này vừa mới đến tay chế bảo. Tại thời khắc này, trong tay hắn đao phát ra một đạo hào quang chói sáng, dường như muốn chạm phá phiến thiên địa này. Toàn thân lực lượng lại bị hấp thụ đi tám thành, nhưng ngay cả như vậy suy yếu, Trần Bình chỉ cảm thấy một đao kia chém xuống có thể chém vỡ hết thảy trước mắt. Một đao kia tự nhiên không thể chém xuống. Là ta tại không chế ngươi, không phải ngươi tại không chế ta. Trần Bình tức giận hừ một tiếng, sau đó cưỡng ép muốn bỏ đao xuống. Thân đao đang không ngừng lắc lư, dường như đang bày tỏ lấy bất mãn của nó. Nó cũng đang điên cuồng hấp thụ lấy Trần Bình trong thân thể, đan điền khí hải sương mù. Lúc này, đan điền chi hải bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng. Trần Bình cảm giác được rõ ràng, chính là biến mất không thấy gì nữa, thần long chi thân. Phía trên xiềng xích còn rõ mồn một trước mắt. Cái này đạo thần long thần hồn thân ảnh, dĩ nhiên thẳng đến đều tại trong thân thể hắn, còn ẩn thân tại đan điền khí hải bên trong. Nếu như hắn đối với mình có ác ý, sợ là chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho mình thân tử đạo tiêu. Cái này đạo thần long hư ảnh xông vào trong thân đao, sau đó cây đao này giống như là gặp cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng, không ngừng giãy giụa, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại. Tại Trần Bình mắt thường tốc độ rõ rệt dưới, cây đao này hóa thành một luồng ánh sáng từ trên tay của hắn biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là nó không phải chân chính biến mất, mà là xuất hiện ở Trần Bình đan điền khí hải bên trong, nơi đó có một cây đao nổi lơ lửng. Lôi Long Đao. Trần Bình ghi nhớ cây đao này danh tự, có lẽ cũng chỉ có thần long hư ảnh có thể để cho nó an phận đi. Trần Bình thử gọi vài tiếng tiền bối, thần long thần hồn hư ảnh cũng không có phản ứng. Vừa rồi kia ngắn ngủi thức tỉnh, giống như chính là vì áp chế Lôi Long Đao. Lôi Long Đao đã bị thu hồi, Trần Bình hít một hơi thật sâu, hắn luôn có một loại cảm giác. Thần long cái này đạo thần hồn hư ảnh, cùng thanh này Lôi Long Đao ở giữa, nhất định có liên hệ gì. Chỉ có thể chờ đợi thần long hư ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, hỏi lại hỏi hắn. Còn có cái này Lôi Long Đao, Trần Bình biết mình có thể tùy thời đem nó triệu hoán đi ra, chỉ là muốn sử dụng nó, sợ là cái này toàn thân lực lượng đều muốn bị dành thời gian. Trần Bình cũng không muốn làm như vậy, trừ phi là nguy cơ sinh tử, không phải vận dụng thanh này Lôi Long Đao đại giới, Trần Bình trước mắt còn đảm đường không nổi. Ở những người khác trong mắt, chính là Trần Bình thu cái này chí bảo. Một cái tụ đan cảnh tu sĩ thu hồi một chí bảo, cái này đủ để cho những người này trong lòng rung động không thôi. Trần Bình chậm rãi đi tới, bốn phía lôi vân thử chủ động tránh ra một con đường, mà lại đều giống như dịu dàng ngoan ngoãn thần dân, ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Liễu sư huynh, chúc mừng người. Mã Tùng cùng Lưu Tiểu Thiến đồng thời đi tới, bọn hắn là cùng Trần Bình đi được gần đầy tu sĩ, những người khác không cách nào so sánh. Trần Bình cười cười, lần này tiến vào ánh nắng chi thành, hắn thu hoạch đúng là lớn nhất. Đừng nói chế bảo, chính là một vấn tâm kính, đẳng cấp liền không thấp, thậm chí có khả năng cùng Lôi Long Đao đồng dạng, cũng là chế bảo. Khác biệt chính là, vấn tâm kính có khí linh, Lôi Long Đao không có mà thôi. Mặc kệ là vấn tâm kính, vẫn là Lôi Long Đao, đều chỉ có thể coi là ngoại lực. Trần Bình chân chính đáng giá cao hứng, vẫn là kia năm cái đỉnh, trong đó tinh khiết lực lượng. Nếu như đem cái này năm cái trong đỉnh lực lượng hấp thụ về sau, dựa theo Trần Bình đoán chừng, lực lượng thần hồn của hắn hẳn là có thể đạt tới tụ đan cửu trọng cảnh đỉnh phong. Lực lượng thần hồn cùng lực lượng của thân thể cũng liền có thể không kém nhiều. Lúc kia sợ là gặp được tụ đan cảnh đỉnh phong, Trần Bình cũng có thể một quyền đánh nổ. Chớ nhìn hắn hiện tại lĩnh vực lực lượng chỉ có 600 mét, nhưng cái này 6 trong vòng 100 thước lĩnh vực, liền xem như tụ đan đỉnh phong muốn tới gần cũng không dễ dàng như vậy. Không phải lĩnh vực càng lớn tu vi liền càng mạnh. Nguyên bản ở giữa không trung lôi vân cũng ở thời điểm này hóa thân thành một mảnh sương đen. Ánh nắng chi thành bên trong thật muốn mưa. Là một màn này xuất hiện thời điểm, sống sót cái này không đến 20 người, trên mặt đều lộ ra hưng phấn nụ cười. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cuối cùng là sống tiếp được. Trần Bình cũng ngẩng đầu nhìn mảnh trời này phong bế lâu như vậy, ánh nắng chi thành, muốn một lần nữa mở ra sao? Cái này một trận mưa lớn cũng không có để người đợi bao lâu. Mưa to phía dưới, chỉ cần người không có trốn ở những cái kia không bị dầm mưa đến địa phương, người liền sẽ bị truyền tống ra ánh nắng chi thành. Cùng tiến vào ánh nắng chi thành chủ động khác biệt, truyền tống rời đi đều là bị động. Nhưng là cho tới bây giờ, ai còn nguyện ý lưu tại ánh nắng chi thành bên trong đâu. Chờ Trần Bình bọn hắn xuất hiện tại trong núi hoang thời điểm, bọn hắn đoàn người này lập tức gây nên thế lực khắp nơi cường giả chú ý. Bọn hắn là nhóm đầu tiên bị truyền tống ra ánh nắng chi thành tu sĩ. Còn có còn sống tu sĩ lập tức bị trưởng bối gọi đi hỏi thăm liên quan tới ánh nắng chi thành bên trong chuyện phát sinh. Chết nhiều như vậy người, lần này ánh nắng chi thành cuối cùng vẫn là gây nên các phe chú ý. Trần Bình cùng Tiêu Tuấn đều người xuyên siêu cấp thế lực quần áo, khí tức của những cường giả kia đảo qua trên người bọn họ về sau chỉ là có chút dừng lại liền rời. Không người nào dám tại trước mắt bao người đánh siêu cấp thế lực tu sĩ chủ ý. Đại Hoang Tông cường giả cũng tới, tại những thế lực này bên trong, Đại Hoang Tông là nhất lưu thế lực, cũng là cái gọi là thượng tông. Mã Tùng bọn hắn cũng bị Đại Hoang Tông cường giả gọi đi. Liễu sư đệ, Tiêu Tuấn cười nói, không biết sư đệ sau đó phải đi nơi nào. Tại ánh nắng chi thành bên trong, kiến thức đến Trần Bình không giống bình thường, cũng là siêu cấp thế lực đệ tử. Nếu như Trần Bình còn muốn tiếp tục lịch luyện lời nói, Tiêu Tuấn tự nhiên muốn cùng hắn đồng hành. Ta muốn về một chuyến Thương Dương Tông. Trần Bình đã từng đề cập qua một lần Thương Dương Tông. Loại này mặt liều thế lực nhỏ, trước kia Tiêu Tuấn tự nhiên sẽ không chú ý. Ta cũng không có việc gì, liền cùng người cùng một chỗ đồng hành đi. Tiêu Tuấn nhẹ nhõm cười một tiếng, hẳn nhưng không muốn bỏ qua cùng Trần Bình kết giao cơ hội. Cái này dáng dấp cùng tông chủ đồng dạng thiếu niên đều khiến hắn có loại cảm giác muốn thân cận. Trần Bình cũng không có cự tuyệt. Tiêu Tuấn thế nhưng là tụ anh tam trọng cảnh cường giả, lại thêm hắn siêu cấp thế lực đệ tử thân phận, làm việc tự nhiên sẽ thuận tiện rất nhiều. Mã Tùng bọn hắn tại tiếp nhận tông môn cường giả hỏi thăm về sau cũng trở lại Trần Bình bên người. Về phần Tiêu Tuấn cùng Trần Bình, tự nhiên sẽ không có người dám đến tìm bọn hắn nghe ngóng ánh nắng chi thành bên trong chuyện phát sinh. Liên quan tới Trần Bình tại ánh nắng chi thành bên trong làm sự tình, những cái này người còn sống sót chỉ có thể chi tiết nói cho tông môn trưởng bối, có chút thế lực nhỏ cường giả còn chủ động đi lên nói lời cảm tạ. Trần Bình cũng đều từng cái đáp lại. Hắn hiện tại thế nhưng là mạo danh đan điện tu sĩ, cùng những cái này mặc kệ có thể hay không trở thành bằng hữu. Đầu tiên không phải trở thành địch nhân là được, chớ xem thường những cái này nhị tam lưu thế lực nhỏ. Nói không chừng tương lai có một ngày liền sẽ đi đến địa bàn của bọn hắn. Lưu Tiểu Thiến trải qua ánh nắng chi thành bên trong sự tình, trưởng thành không ít. Nàng cùng nhà mình cô phải rời đi trước. Thời điểm ra đi, chưa quên mời Trần Bình có thời gian thời điểm đi tìm nàng. Mã Tùng lưu lại, hắn cùng Tiêu Tuấn đồng dạng phải bồi Trần Bình cùng một chỗ về Thương Dương Tông. Về phần Liệp Sát Giả sự tình, liền giao cho thế lực khắp nơi các cường giả đi đau đầu đi. Diệp Hồng Lăng, cái này một mực để Trần Bình hoài nghi nữ nhân, thẳng đến rời đi ánh nắng chi thành, nàng cũng không có bất kỳ cái gì dị thường cử động. Hiện tại muốn tách ra, nàng cũng chủ động tìm tới Trần Bình. Người bây giờ còn hoài nghi ta sao? Diệp Hồng Lăng một mặt ý cười, mỹ ý mười phần, thế nhưng là tại Trần Bình trong mắt, vẫn cảm thấy chương này khuynh quốc khuynh thành dưới mặt, cất giấu quá nhiều bí mật. Diệp tiền bối nói đùa. Bất kể nói thế nào, thời gian chung sống dài như vậy, Diệp Hồng Lăng xác thực không có bất kỳ cái gì dị thường biểu hiện, mà lại hiện tại đã ra ánh nắng chi thành, Liệp Sát Giả sự tình, cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Có thời gian, đến Thiên Môn Sơn đi một chuyến đi. Ta cam đoan sẽ không để cho người thất vọng. Diệp Hồng Lăng lưu lại câu nói này về sau, sau đó quay người cùng Thiên Môn Sơn cường giả cùng rời đi. Thiên Môn Sơn đối với cái này nhị lưu thế lực, Trần Bình luôn có một loại cảm giác giống như mình cùng hắn ở giữa sẽ còn có chuyện khác phát sinh. Quen biết người đều từng cái cáo biệt về sau, Trần Bình cũng phải rời đi. Tính được, tiến vào ánh nắng chi thành, thế nhưng là có kém không nhiều, gần 2 tháng. Thương Dương Tông, cái này mạc lưu thế lực nhỏ, lúc này ngay tại phát sinh một chuyện. Thương Dương Tông tại tông môn sở thuộc ngàn dặm phạm vi bên trong còn có một cái cạnh tranh đối thủ. Cách mỗi 3 năm, Thương Dương Tông cùng đối thủ này đều sẽ tiến hành một lần tài nguyên phân phối. Về phần có thể chia được bao nhiêu, liền phải nhìn thế lực của song phương mà định ra. Lần trước tài nguyên phân phối, Thương Dương Tông đã thua. 3 năm này đạt được tài nguyên ít càng thêm ít. Duy trì một cái mặt lưu thế lực nhỏ chi tiêu hàng ngày đã rất gian nan. Bây giờ cái này, một cái 3 năm phải tài nguyên phân phối thời gian lại đến. Cái này gọi là thanh thành bang thế lực, cường thế mà tới. Thanh thành bang cùng Thương Dương Tông đồng dạng đều là Thiên Sơn Môn hạ mạt lưu thế lực nhỏ. Giữa song phương cũng vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh. 3 năm một lần tài nguyên phân phối, việc quan hệ đôi bên tiếp xuống thời gian 3 năm sở chiếm cứ tài nguyên tỷ trọng không thể coi thường. Thanh thành bang bang chủ, tụ đan thập trọng cảnh đỉnh phong tu vi, thủ hạ còn có 10 cái tụ đan cảnh đường chủ. Cùng Thương Dương Tông cường giả số lượng so ra cũng không khác nhau nhiều lắm. Bế quan tu luyện Diệp Tiểu Sơn xuất quan thời điểm đã là tụ đan thập trọng cảnh tu vi. Hắn là bởi vì thời gian không đủ, không phải tu vi còn có thể lại tiến lên một bước. Liền tu vi như vậy, hắn cho rằng đã đầy đủ cùng Thanh Thành Bang bang chủ một trận chiến. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, lần này Thanh Thành Bang còn tìm đến giúp đỡ. Phụ trách lần này tài nguyên phân phối Thiên Sơn Môn cường giả chính là vị kia cùng Thương Dương Tông quan hệ giao hảo Tiền Trưởng Lão. Vị này Tiền Trưởng Lão ở phía trước một đoạn thời gian rất dài vẫn luôn rất chiều cố Thương Dương Tông. Thế nhưng là tài nguyên phân phối cái này sự tình bên trên, lần này liền xem như Tiền Trưởng Lão cũng không dám làm loạn. Thanh Thành Bang mời tới giúp đỡ cũng là Thiên Sơn Môn bên trong tu sĩ. Thế nhưng là cái này Thiên Sơn Môn tu sĩ thân phận lại so Tiền Trưởng Lão còn muốn cao. Thiên Môn Sơn chân truyền đệ tử, Thanh Thành Bang có thể đem thân phận như vậy tu sĩ mời đến, đối Thương Dương Tông bản thân liền là một loại áp chế. Tài nguyên phân phối so tài chia làm 3 trận, một trận là đệ tử chi chiến, một trận là trưởng lão chi chiến, một trận chính là tông chủ chi chiến. Đệ tử chi chiến Thương Dương Tông thắng, thế nhưng là trưởng lão chi chiến Thương Dương Tông thua. Trận đầu đệ tử chi chiến tự như là Thanh Thành Bang cố ý thua đồng dạng, mục đích tự hồ chính là vì nhục nhã Thương Dương Tông. Trận thứ 3 tông chủ chi chiến đang muốn bắt đầu. Diệp Tiểu Sơn, ngươi có dám hay không cùng ta đánh một cuộc chiến sinh tử? Thanh Thành Bang bang chủ, một cái hơn 30 tuổi nam nhân, nhìn so Diệp Tiểu Sơn còn muốn trẻ tuổi. Đôi bên đã làm nhiều năm như vậy đối thủ cạnh tranh, coi là người quen biết cũ. Sinh tử chi chiến, cái này tại đôi bên cách mỗi 3 năm một lần, tài nguyên phân phối bên trên không ít phát sinh. Thương Dương Tông cường đại nhất thời điểm là có tụ anh cảnh cường giả tọa trấn, lúc kia Thanh Thành Bang chính là Thương Dương Tông tiểu đệ. Theo Thương Dương Tông cô đơn về sau, Thanh Thành Bang mới toát ra đầu, bắt đầu cùng Thương Dương Tông tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Nhưng là nhiều năm như vậy, Thanh Thành Bang bang chủ cùng Thương Dương Tông tông chủ còn xưa nay chưa từng xảy ra qua sinh tử chi chiến. Bình thường đều là phía dưới đệ tử hoặc là trưởng lão ở giữa sẽ có một trận sinh tử chi chiến. Cái này là lần đầu tiên Thanh Thành Bang bang chủ đưa ra sinh tử chi chiến. Diệp Tiểu Sơn mắt nhìn cái này hăng hái nam nhân, nếu như lúc này hắn lùi một bước, sợ là sẽ phải trở thành cái này phạm vi ngàn dặm buồn cười lớn nhất. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Tiểu Sơn đứng lên, nếu như tu vi của hắn vẫn chỉ là tụ đan cửu trọng cảnh, hắn liền xem như bị người chê cười, cũng tuyệt không dám đáp ứng. Nhưng là bây giờ tu vi của hắn chính là tụ đan thập trọng cảnh, chênh lệch của song phương không phải rất lớn, mà lại hắn đối tu vi của mình có lòng tin. Sinh tử chi chiến, đôi bên là cần ký kết khế ước, đây cũng là vì mặc kệ ai thua, đối phương cũng không thể báo thù riêng. Tông chủ, Thương Dương Tông tụ đan các cường giả đều nhìn Diệp Tiểu Sơn, nếu như lần này sinh tử chi chiến hắn thua, Thương Dương Tông lá xem như triệt để suy tàn. Bọn hắn những người này có thể một mực lưu tại Thương Dương Tông, trừ tư chất của bọn hắn có hạn bên ngoài, cũng bởi vì bọn hắn đối cái này tông môn sớm đã có rất sâu tình cảm. Không sao, ta nếu là chiến tử, tông môn liền giao cho nhỏ họa, các người về sau liền phụ tá nàng đi. Diệp Tiểu Sơn mặc dù đối tu vi của mình có lòng tin, thế nhưng là phàm là không người nào dám sớm như vậy liền hạ quyết định. Phụ thân, Diệp Họa nhìn xem đã có tóc trắng phụ thân, trong mắt nói không nên lời bi thương. Dựa theo tình huống bình thường, một cái tụ đan thập trọng cảnh tu sĩ không thể biến trẻ tuổi, nhưng cũng không đến nỗi hiện ra vẻ già nua. Diệp Tiểu Sơn sở dĩ biến thành cái dạng này chỉ có thể chứng minh hắn từng tiêu hao sinh mệnh lực, không phải lấy tuổi của hắn cũng không đến nỗi sẽ sinh ra tóc trắng. Yên tâm, ta không có việc gì. Diệp Tiểu Sơn đối nữ nhi lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, sau đó đi hướng trên lôi đài. Thanh Thành Bang, vị bang chủ này trong tay cầm nhất pháp bảo, đây cũng là hắn truyền đao, không biết uống bao nhiêu tu sĩ máu, tản ra một cỗ nhàn nhạt huyết khí. Diệp Tiểu Sơn, ngươi bây giờ nếu là cầu ta, đợi chút nữa ta khả năng sẽ còn lưu ngươi một mạng. Nhìn xem Diệp Tiểu Sơn, vị này Thanh Thành Bang bang chủ hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Ta Thương Dương Tông không có hèn nhát. Diệp Tiểu Sơn khí tức cũng đang không ngừng kéo lên, cuối cùng dừng lại tại tụ đan thập trọng cảnh. Nguyên lai là tu vi tăng trưởng. Thanh Thành Bang bang chủ cười lạnh nói, ngươi còn tưởng rằng ta vẫn là mấy tháng trước tụ đan thập trọng cảnh đỉnh phong sao? Theo hắn câu nói này, Thanh Thành Bang bang chủ khí tức cũng tại kéo lên, rất nhanh lên đến tụ đan thập trọng cảnh. Tụ đan thập trọng cảnh đỉnh phong, thế nhưng là cũng không có dừng lại. Cuối cùng, Thanh Thành Bang bang chủ tu vi dừng lại tại tụ đan cảnh đỉnh phong. Diệp Tiểu Sơn sắc mặt đại biến, nếu như đối phương chỉ là tụ đan thập trọng cảnh đỉnh phong, hắn còn có thể một trận chiến. Nhưng là bây giờ, tu vi của đối phương chính là tụ đan cảnh đỉnh phong. Cảm nhận được đối phương khí tức trên thân, Diệp Tiểu Sơn lòng như cho nguội. Hắn không phải cái gì xuất sắc thiên tài, nhưng không có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Không phải, trước đó tụ đan cửu trọng cảnh thời điểm, hắn cũng sẽ không gấp như vậy muốn đột phá tu vi. Diệp Tiểu Sơn, chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu ta, lại đem con gái của ngươi hiến cho ta, ta liền bỏ qua ngươi, cũng bỏ qua Thương Dương Tông trên dưới. Thanh Thành Bang bang chủ một trận cười lạnh, nói ra lại là khó nghe. Không có khả năng, ngươi nằm mơ. Diệp Tiểu Sơn coi như biết rõ không địch lại đối phương, nhưng cũng sẽ không đáp ứng hắn đâu. Ha ha, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Thanh Thành Bang bang chủ giơ lên trong tay đao, mạnh mẽ một đao đánh xuống. Hắn muốn một đao giết không biết điều Diệp Tiểu Sơn. Cường đại đao khí nháy mắt liền xung kích mà ra, trực tiếp trùng kích hướng Diệp Tiểu Sơn. Một đao kia sức mạnh mang theo cường đại lực lượng hủy diệt. Diệp Tiểu Sơn không thể lùi bước, chỉ có thể động thân tiến lên. Tu vi lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, ngăn cản một đao kia sức mạnh. Oanh! Đao khí trực tiếp nghiền ép mà đến. Diệp Tiểu Sơn lĩnh vực hình thành phòng hộ, căn bản là không ngăn được cái này cường đại đao khí. Diệp Tiểu Sơn thân thể bị một đao kia trực tiếp chém vào, lui về sau mấy bước. Chờ hắn lúc ngừng lại, hắn tay đang không ngừng nhỏ máu. Một đao kia hắn là dùng tay đỡ được, đại giới chính là hắn cái này một cái tay kém chút trực tiếp báo hỏng. Tông chủ! Thương Dương Tông các đệ tử kêu to lên tiếng. Một đao kia về sau, thắng bại đã phân, Thế nhưng là nếu như tái chiến tiếp, Diệp Tiểu Sơn khẳng định sẽ chết. Thương Dương Tông các đệ tử phản ứng, đổi lấy chính là Thanh Thành Bang các đệ tử nhằm vào. Đôi bên Dương Cung Bạt Kiếm dường như một trận đại chiến liền phải phát sinh. Tiền trưởng lão ho nhẹ một tiếng, dường như đang nhắc nhở song phương trưởng lão đệ tử. Dù cho trong lòng bì phẫn, nhưng là đối mặt tiền trưởng lão dạng này cường giả, đôi bên cũng không dám quá mức, lập tức ước thúc riêng phần mình người. Diệp Tiểu Sơn, ta cuối cùng cho người thêm một cơ hội. Chuyện vừa rồi, chỉ cần người đáp ứng ta, ta có thể làm chủ, bỏ qua Thương Dương Tông. Diệp Tiểu Sơn một cái tay, hoàn toàn không có phản ứng, thế nhưng là hắn cũng sẽ không nhận thua. Hắn chống đỡ thân thể, nói khẽ. Thương Dương Tông, tuyệt không thỏa hiệp. Thương Dương Tông, tuyệt không thỏa hiệp. Từ đệ tử đến trưởng lão, Thương Dương Tông trên dưới đều là một trận hét lớn. Một tiếng này truyền khắp toàn bộ Thương Dương Tông, xuyên thấu mây mù, ở trên bầu trời tiếng vọng. Thanh Thành Bang bang chủ sắc mặt chậm rãi trở nên băng lãnh, trong tay chân thân đao cũng hiện lên một luồng ánh sáng. Một đao không thể chém giết Diệp Tiểu Sơn, cái này khiến hắn rất bất mãn. Ta còn muốn cho ngươi một cơ hội, đã ngươi không biết tốt xấu như thế, kìa Thương Dương Tông cũng không có tồn tại cần phải. Chậm rãi giơ lên trong tay đao, so vừa rồi càng cường đại, đao khí đang không ngừng kéo lên. Tiền trưởng lão, Diệp Họa bỗng nhiên quỳ xuống, đối lão đầu này nói. Van cầu người mau cứu phụ thân ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Tiền trưởng lão mỉm cười, ánh mắt của hắn tại Diệp Họa trên thân đảo qua. Tiểu nha đầu này, hắn nhưng là nhìn tận mắt lớn lên, càng dài càng thủy linh, hắn đã sớm ám chỉ qua Diệp Tiểu Sơn, chỉ là gia hỏa này một mực không biết tốt xấu. Bây giờ Diệp Tiểu Sơn nguy cơ, không nghĩ tới tiểu nha đầu này như thế hiểu chuyện. Tiền trưởng lão mắt nhìn một mực rất an tĩnh tông môn chân truyền đệ tử, cũng không biết Thanh Thành Bang là như thế nào, cùng hắn dắt sinh líu quan hệ. Ta thử xem. Tiền trưởng lão cười, dường như tại cùng chân truyền đệ tử truyền âm, Diệp Họa chỉ có thể lo lắng trở lấy. Trên lôi đài, Thanh Thành Bang bang chủ cường đại đao khí đã đến đỉnh điểm, tất cả mọi người thấy xuất. Một đao kia nếu là chặt đi xuống, Diệp Tiểu Sơn liền thật xong. Tất cả mọi người hô hấp đều trở nên rất gấp gáp. Đứng lên, lúc này cũng chỉ có tụ anh cảnh cường giả có thể ngăn cản tiếp xuống sẽ chuyện phát sinh. Tiền trưởng lão cùng Thiên Sơn Môn chân truyền đệ tử ở giữa truyền âm cũng không biết nói cái gì. Tiền trưởng lão sắc mặt biến mấy lần, nhưng là kết quả sau cùng nên tính là đạt thành hiệp nghị. Hắn nhìn trước mắt Diệp Họa, tiểu nha đầu thiên tư không sai, hắn cũng thật lâu không có thưởng thức qua tuổi tác như vậy tiểu cô nương. Ta có thể cứu hắn, chẳng qua ngươi đừng quên đáp ứng lão phu sự tình. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 396 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.